Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, ngoan nhân còn nhỏ. Che trời bắc đầu, bắc vực thái sơ cổ quáng trăm dặm bên ngoài tiên phần phía trên. Tần Trường Phong đứng chắp tay, gió bấc quét lên tay áo tóc dài, di thế độc lập, quan sát mặt đất bao la. Trong mắt của hắn phảng phất có vạn cổ chìm nổi. Lần nữa tiến vào, nơi này đã là thời đại hoang cổ. Cái gì gọi là hoang cổ? Nhìn chung năm tháng, che trời một kỳ lấy thần thoại thời đại bắt đầu. Trong thời gian này có sự ghi chép, thế gian cửu đại thiên tôn cùng tồn tại, khai sáng cửu bí vô thượng bí pháp. Từ khai sáng thiên đình đế tôn để thời đại này đạt đến hưng thịnh cực hạn. Nhưng cũng bởi vì thiên đình cả giáo phi thăng thất bại, đế tôn giả chết, thần thoại thời đại bởi vậy im bặt mà dừng. Phía sau là thái cổ thời đại. Thái cổ thời đại lấy bất tử thiên hoàng quật khởi mà bung ra bưng, là thuộc về thái cổ vạn tộc thời đại. Nhân tộc hèn mọn, thái cổ sinh vật xưng hùng trên trời dưới đất, sinh ra như là bất tử thiên hoàng, đấu chiến thánh hoàng các loại không thiếu sót chí tôn. Vạn tộc lần lượt quật khởi, cổ hoàng xuất hiện lớp lớp, mãi cho đến đấu chiến thánh hoàng thời kỳ, thiên địa đại biến, cổ tộc ẩn lui, thái cổ kết thúc, lại về sau mới là thời đại hoang cổ. Hoang cổ, tại Tần Trường Phong trong trí nhớ, chính là nhân tộc quật khởi thời đại. Nhân tộc đại đế tại thời đại này liên tiếp xuất hiện, mãi cho đến Vô Thủy đại đế, một người trấn áp thái cổ vạn tộc, nhân tộc đạt đến đỉnh phong. Lúc này chính là hoang cổ sơ kỳ, bởi vì nhân tộc mới xuất hiện qua A Di Đà Phật đại đế cùng Vũ Hóa đại đế hai tên chí tôn. Vô Thủy, hư không, Hằng Vũ cùng với Tần Trường Phong yên lặng chờ đợi đến nay, ngoan nhân cũng còn không tại thế gian dương danh, huyễn tưởng thế giới vận chuyển, tự có hắn cố định quỹ tích. Bởi vậy mặc dù Tần Trường Phong từng tại thần thoại thời đại lưu lại qua rất nhiều vết tích, nhưng lại cuối cùng đều bị bao phủ ở năm tháng bụi bặm bên trong, cũng dần dần trở thành lịch sử bản thân một bộ phận. Thí dụ như những cái kia bởi vì hắn mà có thể khai sáng bí pháp thiên tôn nhóm, nhân sinh quỹ tích tại chi tiết chỗ cùng nguyên nội dung cốt truyện có chỗ khác biệt. Có thể vận mệnh điểm cuối cùng nhưng lại phần lớn về tới nên có địa phương. Đây cũng là huyễn tưởng thế giới cường đại sửa đổi năng lực. Trừ phi Tần Trường Phong tận lực chém dụng như là đế tôn hoặc bất tử thiên hoàng loại hình nhân vật trọng yếu, mới có thể để hết thảy phát sinh long trời lỡ đất đại biến. Cho nên mấy trăm ngàn năm qua đi, thế giới này cùng hắn trong trí nhớ dáng vẻ y nguyên cơ bản giống nhau. Những cái kia uy danh hiển hách, hẳn là nhân vật xuất hiện phần lớn đều theo thứ tự xuất hiện. Tại Tần Trường Phong mà nói, bỏ qua toàn bộ thái cổ, tự nhiên ít nhiều có chút tiếc nuối. Cũng may chính là, hắn lần này trở về thời gian tiết điểm không có sai qua danh xưng khinh thường cổ kim. Tài tình đệ nhất ngoan nhân, năm đó vẫn là hoàn mỹ loạn cổ thời đại lúc, từng có không biết từ chỗ nào mà đến mặt sắt kỳ thật kinh khủng vô biên. Muốn dùng vô địch tư thái lấy Tần Trường Phong mệnh, là một cái nữ tử áo trắng vượt qua dòng sông thời gian đi ngược dòng nước. Thay hắn đỡ được đạo này sát kiếp, nàng tự xưng ngoan nhân, nói với Tần Trường Phong, ngươi từng độ ta, cho nên ta đến độ ngươi. Câu nói này Tần Trường Phong cho tới bây giờ không quên. Đã là trong năm tháng đã xuất hiện qua nhân quả, đó chính là vận mệnh chú định. Chú định hắn muốn tự tay bồi dưỡng vị này kinh diễm vạn cổ nữ tử. Chỉ là thông hướng điểm cuối cùng con đường có vô số đầu, có nhìn như có thể đi đến cuối cùng, có thể kết quả chưa hẳn là hắn muốn nhìn thấy. Cho nên lựa chọn như thế nào phương thức mở ra vẫn cực kỳ trọng yếu. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Trường Phong bỗng nhiên quay người, bước vào sau lưng phong ấn cái kia cỗ hắc ám phó thân tiên phần trong cung. Sau đó, đang chấn động toàn bộ Bắc vực đáng sợ oanh minh bên trong. Hắn để lộ phong ấn, làm cho hắc ám phó thân tái hiện thế gian. Lúc trước thực lực của hắn không đủ, khó mà áp véo trong đó kinh khủng hắc ám lực lượng. Bây giờ lấy đạo đế căn cơ lại đối mặt, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Cho dù hắc ám chi lực hung mãnh hơn nữa, nhưng ở đã bị phong ấn ngăn cách dưới tình huống, cũng không tạo nổi sóng gió gì đến. Năm đó, hắn chém dụng chính là một bộ phận nguyên thần cùng hắc ám bản nguyên. Hóa thành huyết noãn thai nghén mới thân thể, mấy trăm ngàn năm sau mở quan tài, liền chỉ thấy huyết noãn đã biến mất không thấy, thay vào đó là một đứa bé, làn da trắng tích, hô hấp cân xứng, khí tức có chút yếu ớt, phảng phất vừa mới sinh ra, hai đầu lông mày nhưng có 7-8 phần tần trường phong bộ dáng. Được từ Nguyệt Thiền song thân tu luyện công pháp, chính là tu luyện ra một đạo cùng tự thân hoàn toàn tương tự phó thân. Nhưng phó thân phải chăng còn muốn từ trẻ con trạng thái bắt đầu trưởng thành lại tùy từng người mà khác nhau, nhìn qua như vậy một cái là chính mình, tựa hồ cũng không phải sự tồn tại của chính mình. Tần Trường Phong cảm giác trong lòng không thể bảo là không cổ quái. Từ bản tâm bên trên giảng, hắn cũng không thích như vậy một cái hội sinh ra ý thức tự chủ phó thân. Bởi vì vừa nghĩ tới trên lý luận Nguyệt Thiền cùng Thanh Y cũng muốn xưng hô chồng quân, hắn liền có loại đỉnh đầu xanh mơn mởn cảm giác. Lúc trước bất quá là vì phong ấn hắc ám bản nguyên mới không được đã dùng như vậy một đầu ngộ biến tùng quyền, cho nên làm Tần Trường Phong có đầy đủ năng lực giải quyết hắc ám bản nguyên lúc cũ này phó thân cũng liền không còn tồn tại ý nghĩa. Ngươi cuối cùng là bởi vì ta mà tới đây thế gian một lần. Ta liền cho ngươi một đoạn nhân sinh. Yêu, hận qua, cười qua, khóc qua, mới biết ta không phải ngươi, mà ngươi chỉ có thể là ta. Tự lẩm bẩm bên trong, Tần Trường Phong trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Sau đó một chỉ điểm tại trẻ con mi tâm. Một môn hắn với thiên giới tự sáng tạo công pháp tu hành liền lạc ấn vào hắn thức hải bên trong. Giây lát, theo một trận tập tễnh tiếng bước chân, một tên khắp khuôn mặt là nếp nhăn lão giả đi vào phía sau hắn. Cung kính nói, lão nô bái kiến chủ nhân, không biết chủ nhân có gì phân phó. Lão nhân này chính là năm đó Tần Trường Phong khâm định người. Thủ mộ, mấy trăm ngàn năm qua đi. Hắn sớm đã chứng đạo giới này chí tôn, khi thì tự phong, khi thì tỉnh lại, mặc dù có Tần Trường Phong ban thưởng trường sinh bảo mệnh pháp, có thể sống đến hiện tại cũng không thể gọi là không khó. Tần Trường Phong nhìn qua đã bị hắn đem hắc ám bản nguyên phong kín tại thể nội trẻ con. Trầm giọng nói, ngươi dẫn hắn xuống núi, lấy lão bộc thân phận đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Cũng tại thích đương thời điểm để hắn cùng này nữ hài gặp nhau. Nói chuyện đồng thời, Tần Trường Phong tay trái tại một vệt, liền trực tiếp tại hư không ngưng tụ ra một mặt quang kính. Trong đó có vàng kim ánh lửa bốc lên, chiếu rọi ra một cái tiểu nữ hài dáng vẻ. Đây là nhân quả chi cảnh, lấy đạo đế vô thượng nhân quả tu vi chỗ cụ hiện. Tần Trường Phong thông qua nó đem cùng mình có nhân quả quan hệ ngoan nhân đại đế còn nhỏ dung mạo hiển hiện ra. 10 năm sau, Trung Châu cuối thu, ánh nắng chiều dưới, trong thành đường đi nhốn nha nhốn nháo, người đi đường trên người tất cả đều nhiễm lên một tầng sán lạn hồng hà. Thiếu niên mặc tắm đến trắng bệch y phục đi ở phía trước, một tên mặt mũi nhăn nheo lão nhân chống quải trượng đi lại tập tễnh theo ở phía sau. Có lẽ là cảm thấy lão đầu thực sự quá chậm, thiếu niên quay đầu bất mãn la ầm lên, lão đông tây, ta nói ngươi có thể hay không nhanh lên, hôm nay nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không trở thành tay không mà về. Lão nhân bị chửi, cũng không biết là không dám sinh khí vẫn là căn bản sẽ không sinh khí. Nhếch môi lộ ra thiếu nửa ngụm răng lấy lòng cười nói. Thiếu gia nói đúng, đều do lão nô không còn dùng được. Mỗi lần đều như vậy, đuổi lại đuổi không đi. Mắng người người cũng không biết xấu hổ. Như vậy một cái gì cũng không làm được lão đông tây. Thiếu gia ta còn phải cố gắng làm công quản ngươi ăn uống ngủ nghỉ. Thật không biết đến tột cùng ngươi là ta người hầu hay là của ta tổ tông. Thiếu niên không buông tha, bất quá cứ việc ngoài miệng mắng hung, dưới chân vẫn không khỏi thả chậm bước chân. Tựa hồ là các lão người cùng lên đến, lão nhân lặng lẽ cười, thiếu gia ân tình lão bộc trong lòng đều nhớ kỹ đâu. Có thể gặp được thiếu gia dạng này chủ tử, là lão nô 10 đời đã tu luyện phúc phận. Thiếu niên nhếch miệng, hừ lạnh nói, người tu 10 đời đã tu luyện phúc phận là ta 10 đời tạo nghiệt. Nói xong nhịn không được quay đầu mắt nhìn trống quải trượng run run rẩy rẩy lão nhân. Thiếu niên trong mắt không khỏi đứng đầu hiển hiện một vệt sầu lo, cái này đem hắn từ nhỏ nuôi đến. Lớn lão bộc xem ra cũng không có bao nhiêu thời gian. Về sau thế gian này liền thật sự chỉ còn lại hắn một thân một mình. Đưa mắt mờ mịt, tiểu ca ca, ta đói bụng, có thể cho ta mua chút ăn sao? Một cái 6, 7 tuổi tiểu nữ hài đột nhiên ngăn ở trước người. Mặc ra chóc nát nát tiểu y phục, trên mặt bẩn thỉu, trên chân giày nhỏ đều có lỗ rách. Hai cái tiểu xảo ngón chân cái lộ ra, một đôi mắt to như ngọc thạch đen sáng ngời, giờ phút này cúi đầu, tựa hồ đã bị cự tuyệt quá nhiều lần, cho nên lộ ra rất sợ hãi. Thiếu niên quan sát nữ hài hồi lâu, cái nào đó trong nháy mắt, trong mắt thật xác thực biểu lộ qua thương tiếc vẻ. Ngay tại lúc nữ hài đầy cõi lòng hy vọng lúc, hắn lại kiên định mà lắc đầu. Ta đều còn chưa ăn cơm đây, lấy cái gì mua cho ngươi ăn? Nói xong, vòng qua tiểu nữ hài, kiên quyết hướng về phía trước, phía sau lão đầu nhìn không được, mấy bước bám chặt theo, một bên ho khan vừa nói, thiếu gia, đứa nhỏ này quá đáng thương, nếu không chúng ta đem nàng mang về nhà đi, bằng không thì nàng không phải chết đói không thể, chỉ ngươi hảo tâm. Thiếu niên quay đầu nộ trừng lão nhân, ta nuôi dưỡng ngươi một cái vướng víu liền đủ khó khăn. Lại thêm một cái, cùng một chỗ chết đói hay sao? Tuổi của hắn tuy nhỏ, có thể trải qua sự tình cũng rất nhiều. Từ nhỏ dãi dầu xương gió, giờ phút này dưới cơn thịnh nộ tự có một cỗ nghiêm nghị uy thế. Lão nhân bị hù dọa nhảy một cái. Vốn là trên khuôn mặt già nua càng không màu máu. Lắp bắp nói, lão nô ăn ít mấy ngụm, luôn có thể san ra một chút tới. Nhưng đứa bé này, theo lão nô ý kiến, khí chất không tầm thường. Tương lai có thể sẽ rất không được đâu. Một cái tiểu ăn mày mà thôi, còn có thể thượng thiên. Ta chỉ có một câu phải nuôi chính ngươi nuôi. Thiếu niên cười gằn, là thật tức giận. Phiền nhất lão đầu như vậy của người phúc ta lạn người tốt. Thế đạo này gian nan như vậy, không có sức mạnh người sống ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Ai có thể đáng thương ai? Lão nhân không dám nói nữa. Hai đầu lông mày đều là ưu sầu chi sắc. Hắn tỉ mỉ an bài một màn như thế, lại không nghĩ rằng lại sẽ là loại kết quả này. Lúc này, tiểu nữ hài tiến lên yếu ớt an ủi. Ra ra, cảm ơn ngươi, ngươi mau trở về đi thôi. Đừng để tiểu ca ca tức giận. Dù là lão nhân này đã là sống hai đời mấy trăm ngàn năm lão yêu quái. Nghe đạo lời này cũng không khỏi run lên trong lòng. Duỗi ra tiểu tụy bàn tay tại tiểu cô nương trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Cười nói, hài tử, cùng ra ra cùng đi. Về sau cũng sẽ không lại để cho ngươi chịu đói rồi. Thế nhưng là tiểu ca ca hắn, hình như không thích ta. Tiểu nữ hài lại gục đầu xuống, đầy mắt thất lạc, hắn cũng liền nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ mà thôi. Yên tâm đi, có ra ra tại, hắn sẽ không đem ngươi đuổi đi ra. Lão nhân lời thề son sắt mà bảo chứng, lôi kéo tâm tình thấp thỏm tiểu nữ hài liền hướng thiếu niên sau lưng đuổi theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?